Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71 Điền Nam Sơn Vương một cái ngắn gọn nói tóm tắt ngủ nổi tại giao diện, Điền Miêu A Lang. Thần sắc nhìn giống vệ ếch còn dám tìm cha, liền trực tiếp đem hắn ấn trên giường đi, thiếu niên này A Lang cũng không biết như thế nào lớn lên. 17 đến 18 tuổi tuổi tác, cái đầu lại nhảy đến cực cao, kính hãn gầy nhưng rắn chắc mà đổ lộ khi, bóng dáng đầu đè ở vệ ếch trên mặt, một chút màu bện thằng treo ngân lang nha chuế ở ngực, rất giống chỉ không kiên nhẫn nhe răng giá. Thanh lang, phòng livestream đều ở lo lắng hắn một giây liền phải động thủ, rút ra cỏ khô ở đốt ngón. Tay thượng dạo qua một vòng. Vệ ếch lại như cũ là chọn thứ không chê người hỏa khí đại. Uể oải lười mà đem mí mắt một hiên. Nói, không kia cùng người cùng nhau ngủ thói quen, phòng livestream. Trong phòng chỉ có một chương cỏ khô chát giường đệm. Vệ ếch không cùng người cùng nhau ngủ. Hắn muốn ngủ nào? Sàn nhà? Không đúng, phải nói, phòng livestream hậu chi hậu giác lĩnh ngộ đến vệ ếch ý tứ. Theo bản năng nhìn hướng về phía Điền Miêu A Lang thần sắc chậu đá từ ánh lửa lắc qua lắc lại. Điền Miêu A Lang mày ninh lại ninh, mi đế một đôi đen nhánh trong mắt ấn cháy ngôi sao. Chói lọi mà muốn dứt khoát bóp chết vệ ếch này nhiều chuyện, hai người lại xử tại thảo giường đệm. Biên rằng co một hồi lâu, cuối cùng, Điền Miêu A Lang tay dài chân dài mà nằm trên mặt đất, phòng livestream. Ngoặc kép, cách vách gian, Trần Trình bọn họ đang ở đối với không giường không thảm còn mốc meo trường khuẩn sàn nhà hỏng. Mất, này một phòng, vệ ếch ưng người đơn giường, còn có một đống sạch sẽ ra thú đương cái, hảo thê thảm hảo tiên minh đối lập, hảo cái không kiêng nề. Dì vệ thần vệ miêu miêu, đem chủ nhà đuổi đi đi ngủ giường chân, chính mình ngủ giường còn hành. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Trần Trình Đường Tần bọn họ bên kia. Đó chính là đen nhánh thần bí mụ phù thủy lâu. Âm trầm khủng bố qua đêm cầu sinh. Nhưng xem vệ ếch bên này. Một chậu đá tử thiêu đến chính vượng hòa. Một chương mềm xốp cỏ khô cửa hàng chính là bị hắn chỉnh ra cái loại này trong thành quý giá công. Từ tới dân tộc thiểu số truyền thống dân túc giọng. Vệ ếch lăn lộn người khác yêu thích. Không lăn lộn chính mình yêu thích, một đường sóc này. Thương thế lại không nhẹ. Điền Nam A Lang trên giường chân nằm xuống sau. Vệ ếch cũng ở cỏ khô cửa hàng nằm xuống. Điền Nam chạy từ cỏ khô cửa hàng nhìn đơn sơ. Nằm lên kỳ thật còn man thoải mái. Ít nhất so mã bang ở khe núi, hoa tử, ngay tại chỗ nghỉ chân cùng. Xe đẩy tay sóc này thoải mái, cỏ khô rầm hạ hãm lạc. Nhàn nhạt cỏ cây vị truyền đến, chậu đá tử ánh lửa chiếu trại lâu nhà ở, vệ ếch em hộ tát đao gác ở cuốn lên ra thú hạ. Hắn có lệ Điền Miêu A Lang nói kỳ thật nửa giả, vệ ếch xác thật không có cùng người cùng. Nhau ngủ thói quen, nhưng chân chính nguyên nhân không chỉ là không thói quen, càng quan trọng là hắn cảnh giác cùng bản năng trên đời chỉ có hai loại đồ vật có thể nằm đến hắn. Trên giường, một loại đã chết, một loại đang muốn đã chết. Bên người nếu là nằm cái người sống, vệ ếch nhắm hai mắt là có thể bằng thân thể bản năng huy đao đem đối phương cổ cắt, hắc a bà lâu. Trong phòng Điền Miêu A Lang nhằm vào hắn về nhằm vào hắn. Tội còn không đến chết, gối hộ tát đao. Vệ ếch mở ra chính mình giao diện thượng. Hắn số liệu biểu hồng như cũ biểu hồng. Tỏa định như cũ, tỏa định, cùng đến, cốt thiêu chấn, trước không có gì biến hóa. Nhưng vệ ếch muốn xem không phải cái này, mà là đặc thù trạng thái lan. Chú ấn, phi thường kỳ quái một sự kiện, chủ thần lấy, thần lang quan, hình thái bị hắn thu dụng. Ngày thường động thủ cũng đều là lấy, thần lang quan, bộ dạng xuất hiện, thần mạnh mẽ lưu lại chú ấn. Lại là một cái không biết. Hệ thống vô pháp đọc lấy chú ấn, trên thực tế. Thoát ly, Hương Hỏa Mân Nam, phó bản sau. Vệ ếch lấy S cấp đặc thù chuyên viên thân phận. Tìm đọc khống chế cục Long Môn căn cứ cơ sở dữ liệu. Muốn siêu tầm mân địa, Tí Gia Hàng Phúc Thần Lang Quan, có quan hệ tư liệu. Nhưng mà trước sau không có gì manh mối suy xét đến mân địa hỗn loạn phồn đa quỷ thần tín ngưỡng. Kết quả này nhưng thật ra không như thế nào ra ngoài vệ ếch đoán trước, ngày thường. Thần Lang Quan không thế nào xuất hiện, tiến phó bản sau thần lấy phân thể xuất hiện. Phảng phất tự mang nào đó đối ý thức vặn vẹo quấy nhiễu, giải nguyên chân bọn họ sẽ ở thần làm một. Chút sự tình thời điểm, chú ý tới thần, một khi thần không chủ động, bất luận là đường tần bọn họ vẫn là giải nguyên chân đều sẽ theo bản năng xem nhẹ thần tựa như quỷ. Thần không thể nghe, không thể nghe thấy, không thể thấy, nguy hiểm cảnh cáo ở nhân loại trong tiềm thức phát huy tác dụng. Làm cho bọn họ bản năng rời xa một ít nguy hiểm, vệ ếch cũng không đi đánh thức bọn họ, từ khống chế. Cục tư liệu tới xem, sinh ra loại này phản ứng, là nhân loại đối tự thân bảo hộ, một khi bừng tỉnh phát hiện. Ngược lại sẽ lâm vào càng khủng bố nguy cơ, hiện giờ. Thu dụng vật kia một mặt lan, thần lang quan, ở vào hơi hơi ảm đạm. Phát ra tối tăm huyết quang trạng thái, tự chủ thần mạnh mẽ tỏa định vệ ếch dương thọ cùng sinh mệnh. Giá trị sau, thu dụng cách liền vẫn luôn như vậy. Quỷ thoại áp đối thu dụng vật, thần lang quan, nhắc nhở chú thích từ trước đến nay hữu hạn. Lần này cũng không ngoại lệ, loại trạng thái này rốt cuộc có ý tứ gì? Hệ thống là nửa cái tự nhắc nhở đều không có, nếu là chết máy nói. Tốt nhất chết thượng thần cái 800 vạn năm, vệ ếch lạnh lùng mà tưởng, giao diện thượng, thần lang quan, một lan đỏ sẫm hơi vựng, huyết nhục. Than trì sắc quỷ vật thần tượng bị điều điều huyết khóa trói buộc. Chỉ hơi hơi mà thấm ra hàn khí, không bất luận cái gì phản ứng, lúc này, quỷ thoại hệ thống nhắc nhở, khoảng cách đi ngủ còn có 15 phút. Vệ ếch bên kia ở mềm xốp sạch sẽ cỏ khô phô nằm thời điểm. Trần trình bọn họ bên này miễn cưỡng đem đầy đất hư thối thảo đôi cấp thu thập thành một chồng. Đôi góc tường đi, lạn thảo một quyển lên, ngầm ẩm ướt mốc meo sàn nhà liền lộ ra tới. Đường tần nguyên bản cảm thấy ở mân nam phó bản trấn viễn lâu phòng trống ngay tại chỗ ngủ dưới đất. Cũng đã đủ điều kiện đơn sơ, hiện giờ vừa thấy. Trần viễn lâu thổ lâu hồ thị tốt xấu trả lại cho bọn họ phô cuốn, thật nhỏ hắc thủy từ trại lâu lâu. Trụ đi xuống thấm, địa phương quỷ quái này, nếu không phải một đường lại đây sức cùng lực kiệt, đại gia là thật sự không nghĩ ngủ, ẩm ướt sinh khuẩn sàn nhà thật sự không có biện pháp lăn lộn sạch. Sẽ, trần trình này tiểu tạp mau, tốt xấu phát huy điểm thân sĩ tinh thần. Cởi quần áo ra mượn cấp trong xương phòng hai vị nữ sĩ phô địa. Bị đường tần Tống Nguyệt Mi xin miễn thứ cho kẻ bất tài mà cự tuyệt, bọn họ một hàng phó bản đến bây. Giờ thừa 14 cái người chơi, trung tâm một đội, hộ vệ đội, 10 người. Ngay sau đó xứng đôi đến người chơi bình thường 4 người. Thường lui tới sức chiến đấu tối cao vệ đội trưởng hiện giờ cũng là cái mang thương nhân viên. Còn bị cốt bà lâu điền miêu a lang cảnh giới mà trọng điểm trông coi. Người chơi bình thường bên trong, có một cái bị người sinh cốt bắt được quá. Nửa chân hư thối đến chỉ còn bạch cốt, bị giải nguyên chân lâm thời cắt chi, thuộc về nửa tê liệt người tàn tật viên, cao hạc mang theo hứa anh hứa oánh hai huynh đệ thủ lầu hai. Cửa thang lầu xương phòng. Giải nguyên chân quan tâm nửa tê liệt người chơi bình thường. Cùng mặt khác hai tên người chơi bình thường một cái xương phòng, trong đội mặt khác hai tên đội. Viên thêu hoa khanh nhạc cùng võ la hán càng côn cấp giải nguyên chân chia sẻ áp lực. Ở lầu ba cửa thang lầu xương phòng gác đêm, còn lại nhân viên chẳng phân biệt nam nữ. Đều bị nhét vào đường tần, trần trình bọn họ cái này xương phòng. Dù sao vào phó bản đều là người chơi không có nam nữ sống mái cùng công mẫu, tất cả đều là trên đầu Huyền Trảm Đao nửa bỏ mạng quỳ. Bất quá, trừ bỏ Đường Tần, Trần Trình cùng Tống Nguyệt Mi ba người ngoại, kỳ thật cũng liền nhiều Mã Bang Thốn Dịch cùng cuối cùng một vị người chơi bình thường, Lâm đi ngủ. Còn có 15 phút thời điểm, cuối cùng tên kia người chơi bình thường hạ bụng nghẹn trướng. Có chút mắc tiểu, tiến xương phòng trước, Thốn Dịch đề ra một miệng, nếu là muốn đi ngoài nói, chạy lâu thùng phân ở tầng lầu thông hành lang cuối, chạy lâu xương phòng nguyên là cấp hành cước mã. Giúp nhóm chủ, đại gia hòa đều là mang bà tử tháo hán tử, đi tiểu đêm như xí, không như vậy nhiều kiêng dè, sờ soạc đi hành lang cuối giải ngâm là được. Nếu là đem cái bô phóng trong xương phòng, mùi hôi rừng rực, ngược lại muốn rào đến ai đều ngủ không được, trong xương phòng người chơi bình thường kêu hoàng. Nghĩa hành, hắn trộm hướng cửa thoáng nhìn, chỉ thấy bên ngoài đen thùi lùi, nháy mắt. Hoàng Nghĩa người đi đường liền túng, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Nghẹt một nghẹt liền đi qua, hắn lẩm bẩm tự mình thôi miên. Đại người sống, còn có thể làm nước tiểu nghẹt chết không thành, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì. Hoàng Nghĩa hành càng nhắc mãi, này nước tiểu ý càng nghẹn càng nhanh, bụng nhỏ loáng thoáng, còn có chút quặn đau, hắn một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Bên cạnh đối với sàn nhà chết sống nằm không đi xuống Trần Trình không nghe rõ. Hỏi hắn như thế nào, Hoàng Nghĩa hành ấp úng đem sự tình vừa nói, Trần Trình cùng phòng livestream. Nháy mắt, ngoặc kép. Nhìn quen khống chế cục trung tâm đội dọc theo đường đi không có bất luận cái gì kéo chân sau hành. Động, phòng livestream đều đã quên trạng huống trồng chất. Các loại rớt dây xích mới là phó bản thái độ bình thường. Hoàng Nghĩa hành sắp đến giờ đi ngủ. Bỗng nhiên tới như vậy vừa ra. Làn đạn lập tức táo bạo lên. Đừng nhìn trung tâm một đội tiến phó bản khởi đội viên khác trừ bỏ Tống Nguyệt Mi Đường Tần dài. Nguyên chân mấy cái, không phát huy ra cái gì tác dụng, cần phải biết. Người thường đối khủng bố cùng cao áp thừa nhận năng lực. Cùng trung tâm đội chuyên viên hoàn toàn bất đồng, các loại người chơi ở tử vong phó bản nhân tính. Biểu hiện hoàn toàn là cao thấp không đồng đều. Liền tính biết phó bản ảnh hưởng hiện thực, thật rơi xuống chính mình trên đầu. Chính mình rõ ràng sẽ chết. Dựa vào cái gì phải vì bên ngoài người sống ngạnh kháng. Dĩ vãng tùy cơ xứng đôi thời điểm. Có rất nhiều giống Hương Hỏa Mân Nam, phó bản quỷ diện Trương Viễn cái loại này người. Vì chính mình sống, không từ thủ đoạn ngốc xoa, mặt ngoài xem. Trung tâm một đội viên giống như không khởi cái gì mấu chốt tác dụng. Nhưng cao hạc bọn họ đối mặt vệ ếch tuyệt đối nghe theo chỉ huy. Không nháo sự không cho nhau hoài nghi, một có mệnh lệnh lập tức thống nhất hành động cũng đã làm cho cả phó bản tiến triển trở nên viễn. Siêu tùy cơ xứng đôi phòng livestream, thật là sớm không tới vãn không tới. Lúc này tới, chọn thời cơ thật mẹ nó xảo người có tam cấp, xác thật không phải hắn tưởng. Chính là này, đại ca ngài đây là muốn thượng chiến trường cùng địch nhân nói ngượng ngùng ta kéo phải không? Nước tiểu đi thật là, phòng livestream làn đạn trở nên táo bạo phiền muộn, tiến phó bản sợ nhất chính là heo đồng đội, kết quả sợ cái gì tới cái gì, Trần Trình đồng dạng có chút phiền, ta không có việc gì, ta nghẹt nghẹt là được, Hoàng Nghĩa hành nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Hắn có thể ở 4 sao phó bản sống tạm đến bây giờ. Toàn dựa đi theo khống chế cục cao cấp chuyên viên quang. Sợ nhất chính là bị các đại lão ghét bỏ. Vừa thấy Trần Trình sắc mặt không tốt, chạy nhanh mà ma lưu cho thấy thái độ. Ta bảo đảm bàng quang nổ mạnh đều. Lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Nghĩa hành trong bụng lại là một trận quặn đau. Mặt tức khắc thanh nửa thanh, hắn ôm bụng, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nổ mạnh không ra. Trần Trình táo bạo, hắn nhìn mắt giao diện thời gian, còn có 12 phút nhiều một chút, liền gãi gãi tóc, không kiên nhẫn mà. Được được, còn không mau đi. Vừa nghe Trần Trình nguyện ý bồi chính mình đi, Hoàng Nghĩa Hành tức khắc như được đại xá, che lại bụng nhỏ cánh cung khom lưng đi ra ngoài. Nếu có thể tuyển, Trần Trình cũng không nghĩ bồi cái đại lão gia thượng WC. Nhưng gần nhất, trong phòng trừ bỏ Đường Tần Tống Nguyệt Mi chính là Thốn Dịch. Thốn Dịch là cái hỗn không tiếc mã bang hán tử, sớm lộc cộc nằm xuống, đã tiếng ngáy mấy ngày liền. Thứ hai, Trần Trình tốt xấu cũng là hạ quá bổn thông qua quan khống chế cục A cấp chuyên viên. Rõ ràng nhân thân tự mang dương khí, lấy làm trọng, nếu không cổ điển trong tiểu thuyết cũng sẽ không hàng yêu trừ ma động bất động tới cái đồng tử. Nước tiểu đồng tử huyết, chẳng sợ không phải đồng tử. Người nước tiểu làm theo dương khí rất nặng, cốt bà lâu lộ ra một cổ âm sát khí. Vạn nhất gia hỏa này nửa đêm không nín được trực tiếp nước tiểu trong phòng, xúc phạm cái gì, kết quả càng không xong, tuân thủ quy củ. Ngược lại mới có hy vọng kinh vô hiểm sống sót, không bằng sấn bây giờ còn có điểm thời gian. Chạy nhanh, nên giải quyết đều giải quyết. Khoảng cách đi ngủ còn có 12 phút. Nếu là Hoàng Nghĩa Hành dám ra cái cung cho hắn ra 10 phút, Trần Trình liền dám đem ra hỏa này đầu trực tiếp ấn thùng phân, mới vừa ra xương phòng môn. Hắc u hắc ám thông hành lang liền xuất hiện ở Trần Trình cùng Hoàng Nghĩa Hành trước mắt. Bên tay trái hướng trong là thông hành lang chỗ sâu trong bầy biển cái bô địa phương. Bên tay phải không xa qua đi, vốn nên là Cao Hạc, Hứa Anh, Hứa Oánh bọn họ nghỉ ngơi xương phòng. Nhưng mà lúc này, không biết có phải hay không so với bọn hắn sớm hơn xử lý tốt nhà ở, Cao Hạc bọn họ xương phòng cửa phòng sớm đóng, toàn bộ thông hành lang tối om. Chỗ sâu nhất Thốn Dịch nói, cái bô hoàn toàn biến mất ở một mảnh đen nhánh. Hoàng Nghĩa Hành vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy loại này tình hình, liền thiếu chút nữa trực tiếp đái trong quần. Hắn run run, hai cái đùi cùng đạn tì bà giống nhau, lắp bắp, muốn, nếu không, thôi bỏ đi. Trần Trình, phần phật một chút, ném sáng trương hệ thống thương thành đổi gậy đánh lửa, liếc này không tiền đồ liếc mắt một cái. Ở vệ ếch trước mặt, Trần Trình chính là cái bị đánh anh vũ đầu tiểu tạp mau. Nhưng ở Hoàng Nghĩa Hành này đó người chơi bình thường trước mặt, bất luận là Cao Hạc vẫn là Trần Trình đều là cao không thể phàn giáp bảng cao thủ. Đến nỗi vệ ếch giải nguyên chân cái kia tầng cấp, đương vệ thần, giải thần là nói không sao. Trần Trình thoáng nhìn lại đây, Hoàng Nghĩa Hành lập tức trụ thanh, run rẩy hai điều bông dường như chân hướng thông hành lang chỗ sâu trong đi. Trần Trình đi theo hắn phía sau, trong tay gậy đánh lửa chiếu ra hai bên cốt bà lâu lâu tường, không biết có phải hay không ảo giác, vẫn là này cốt bà lâu kiến tạo khi dùng cây trúc bản thân liền có vấn đề. Ánh lửa lập lòe chiếu vào xương trên tường, dùng nhiệt du phòng trùng nướng chế cây trúc, ánh lửa chiếu đi lên, có một chút phản xạ, trắng bệch phản xạ cao quang cùng trúc tiết đá lởm chởm nhô lên đáp ở bên nhau. Chợt vừa thấy, tựa như sống sờ sờ tất cả đều là chặt chẽ sắp hàng xương cốt, theo người đi lại, trúc tiết bóng dáng đi theo biến động, không chỉ có như thế, xương tường vách tường rác còn bãi từng cái bình, người một khi quá đào cái bình tư tư lạp lạp, tất cả đều là làm người ra đầu tê dại đủ chi bò động thanh. Hoàng Nghĩa Hành sờn tóc gáy, Trần Trình sợ trùng, tuy rằng cũng nghe đến ra đầu thẳng tạc, nhưng vẫn là bằng vào khống chế cục mật độ cao huấn luyện bản năng phân biệt ra những cái đó đủ chi bò động thanh hỗn loạn một chút khác thường. Cá biệt cái bình không có phát ra đủ chi thanh, chết trầm chết trầm. Trần Trình nương ánh lửa căng ra đầu nhanh chóng đánh giá một chút những cái đó cái bình phát ra đủ chi thanh, tất cả đều là nâu thẫm đào cái bình mà không phát ra thanh, còn lại là gốm đen cái bình. Nâu thẫm đào cái bình trang chính là độc trùng, kia gốm đen cái bình lại là cái gì? Một loại mạc danh bất an đột nhiên dâng lên. Trần Trình không rảnh lo suy chính mình giáp bảng người chơi cái giá. Túm mềm lạn Hoàng Nghĩa Hành chạy nhanh tới rồi thông hành lang chỗ sâu trong. Đem hắn hướng cái bô thượng đẩy, ý bảo gia hỏa này chạy nhanh giải quyết cá nhân vấn đề. Hoàng Nghĩa Hành tam cấp tới không phải thời điểm, người đầu óc vẫn là bình thường, biết thông hành lang có nguy hiểm. Lập tức nắm chặt thời gian, xôn xao phóng tiếng nước từ sau lưng vang lên. Trần Trình giơ gậy đánh lửa bất an mà chiếu hành lang rõ ràng là không dài một đoạn. Đi tới sau, một khác đầu, bọn họ môn lại biến mất ở một mảnh đen nhánh chung. Nhưng Đường Tần, Tống Nguyệt Mi các nàng hẳn là sẽ không làm môn đóng lại, càng sẽ không ở thời điểm này làm hỏa diệt. A, này hành lang có cổ quái, trong lòng đang ở chửi đồng. Trần Trình cảm giác trong bóng đêm có thứ gì mau mau thứ thứ tự đỉnh đầu rũ tới rồi chính mình cổ, hàn khí đột nhiên nhảy khởi. Trần Trình không quay đầu lại, càng không ngẩng đầu, một trương miễn cưỡng coi như bơ tiểu sinh phú nhị đại trên mặt thanh hàn chi khí xẹt qua. Hắn thu dụng kia chỉ lệ quỷ, lặng yên tiết ra một chút lực lượng ở không mạnh mẽ khống chế cất chứa quái dị ra tới đối phó với địch dưới tình huống, âm khí điều động thật sự thuận lợi. Trần Trình bản thân người sống dương khí bị che giấu qua đi, dừng ở sau cổ đồ vật không thấy. Hoàng Nghĩa Hành mới vừa phóng xong thủy, đang ở hệ lưng quần, liền cảm giác có cái gì dâm mát gờ giáp đồ vật rũ đến sau cái gáy. Hắn, a, thét chói tai nửa tiếng. Bị Trần Trình thít chặt cổ, mẹ nó, này ngốc bức. Trần Trình chửi má nó tâm đều có. Hắn một tay lạc Hoàng Nghĩa Hành cổ, một tay ấn bờ vai của hắn, không rảnh lo quái dị hơi thở đối nhân thể ăn mòn có nghiêm trọng không. Trực tiếp đem lệ quỷ âm khí phân cho này dừng bút. Ngốc bước một chút, sau đó kéo ra hỏa này nhanh chóng hướng xương phòng đi, không biết có phải hay không Hoàng Nghĩa Hành kia một tiếng thét chói tai xúc động cái gì, cốt bà lâu lầu hai thông hành lang nháy mắt trở nên gần đây khi càng thêm âm trầm hắc ám. Thông hành lang khẩu đối diện đi lên thang lầu địa phương, một phương đen như mực ám đến làm người hãi hùng khiếp vía. Trần Trình sau cổ lạnh cả người, chính là khiêng hàn khí gắt gao bắt lấy Hoàng Nghĩa Hành sau cổ áo đi phía trước túm. Càng đi trước đi, cửa thang lầu trong bóng đêm càng giống có thứ gì không rên một tiếng mà đứng. Trần, Hoàng Nghĩa Hành khớp hàm run lên đến so sét đánh còn vang. Trần cha ngươi a. Trần Trình cái chán đổ mồ hôi, bọn họ phải về xương phòng, thế tất là muốn đi phía trước, nhưng càng đi trước, ly cửa thang lầu đồ vật càng gần, này trước sau, quả thực đều là tử lộ một cái. Liền ở Trần Trình bước chân cũng bất chi bất giác bởi vì sợ hãi thả chậm thời điểm. Phía trước một ít địa phương, cửa phòng kéo kẹt một tiếng, từ túm khai, cửa mở trong nháy mắt kia, cửa thang lầu trong bóng tối đồ vật phảng phất động một chút. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi duỗi trường cánh tay, không nói hai lời, một người một bên, đem Trần Trình cùng Hoàng Nghĩa Hành xả đi vào, bị túm vào nhà nhất sát. Trần Trình trong tay gậy đánh lửa lung lay một chút, phần phật đang khởi ngọn lửa ở cửa thang lầu trên tường ấn ra bóng dáng. Trần Trình khóe mắt dư quang quét đến, đồng tử lập tức phóng đại kia trên tường bóng dáng. Rõ ràng là từng đôi cứng còng chĩa xuống đất chân, phanh một tiếng, môn bị Đường Tần đóng lại. Trần Trình nửa hoảng sợ nửa đánh sâu vào quá độ mà há mồm. Hệ thống nhắc nhở người chơi đúng giờ đi ngủ, máy móc âm hưởng khởi. Trong phòng chậu than, phốc, tắt, toàn bộ không gian một chút lâm vào đến không có nửa điểm ánh sáng đen nhánh chung. Chậu than tắt nháy mắt, người chơi toàn bộ lâm vào hôn mê, hai điều màu đỏ tươi chữ lặng yên ở giao diện thượng điểm xấu. Trồi lên, cấm kỵ 1, cốt bà lâu qua đêm, nhắc nhở, chúng nó điểm chân, chúng nó nghe thanh, chúng nó thành bài tìm a tìm hắc ám như thủy triều vọt tới. Vệ ếch là một giấc mộng, thanh minh mộng, hắn có thể cảm giác được chính mình nằm ở cốt bà lâu cỏ khô giường đệm thượng. Đồng thời rõ ràng chính mình ý thức đang ở trong bóng đêm không ngừng trầm xuống y học thượng tướng. Ý thức bảo trì thanh tỉnh mộng gọi là thanh minh mộng. Có không ít người trẻ tuổi thậm chí ở chủ động huấn luyện chính mình làm thanh minh mộng bản. Lĩnh, vệ ếch không cần huấn luyện, có rất dài một đoạn thời gian. Hắn đều thân hãm thanh minh mộng tra tấn chung, từ một giấc mộng ra tới. Lập tức lại sẽ tiến vào một cái khác mộng, trong mộng cảnh vật chung quanh đều là ban ngày quen thuộc. Nhưng ở trong mộng lại sẽ ở rất nhỏ chi tiết thượng bày biện ra quỷ dị biến hóa. Mà hắn biết chính mình đang nằm mơ, lại không cách nào tỉnh táo lại, thanh minh mộng liên tục thời gian lâu lắm. Vệ ếch căm hận cái loại này mất khống chế, liên tỉnh đều không thể chính mình khống chế cảm giác. Hắn bắt đầu liên tục tính mấy ngày không ngủ được, vệ ếch có thể thực tốt che giấu chính mình dị thường. Thẳng đến hắn rằng co gần một vòng cơ hồ không ngủ sau, mới bị Liễu lão sư phát hiện. Lúc ấy, Liễu lão sư nghe xong hắn không ngủ được nguyên nhân, kéo trương ghế che tử, ngồi ở cửa nói, ngươi ngủ đi, ta cho ngươi đọc Tam Quốc. Ở Liễu lão sư già nua thong thả trong thanh âm. Cao trung vệ ếch rốt cuộc khắc phục đối thanh minh mộng sợ hãi. Khôi phục bình thường giấc ngủ. Chờ đến đại học thời điểm, vệ ếch cùng Liễu lão sư nghiên cứu qua hắn thanh minh mộng nguồn gốc. Có ý thức tiếp xúc nắm giữ một ít tương đối vô hại tri thức. Tăng thêm điều chỉnh khống chế, cốt bà lâu nhà ở tối om. Treo ở đối diện môn trên vách tường mầm đao rất nhỏ mà phát ra vù vù, mí mắt không chịu khống chế. Nhắm, vệ ếch ở trong mộng, chậm rãi nghiêng đầu bộ phận cao mẫn cảm đám người. Ở thanh minh trong mộng, đem đầu chuyển hướng một bên, có thể trong lúc ngủ mơ cảm giác đến trong hiện thực cảnh vật chung quanh một ít vô pháp dùng. Camera hoặc mắt thường bắt giữ kỳ quái cảnh tượng. Hắn có thể xem đến trong bóng đêm, nguyên bản kéo kẹt tự động đóng lại môn, không biết khi nào khai cửa, có cái gì đứng ở nơi đó, chúng nó điểm chân, chúng nó nghe thanh, chúng nó thành bài tìm a tìm ở vệ ếch với trong mộng nghiêng đầu một khắc cửa, chúng nó tựa hồ có thể nhận thấy được có người ở trong mộng thấy được chính mình. Hiện ra trắng bệch vặn vẹo hình người, như cắt giấy cắt đến một khối đi thành bài người giấy. Cứng còng ở vặn vẹo hoàn cảnh chung vào phòng, vách tường mầm đao đao minh dần dần biến mất, lạnh lẽo âm hàn giống như thủy triều trướng khởi. Trắng bệch hình người càng ép càng gần, vệ ếch lại bắt giữ tới rồi một tia rất nhỏ tế vang, giống xương cốt ở cái gì vật chứa va chạm thanh. Bình, mấy thứ này là từ đào cái bình ra tới, cốt thiêu chấn, cốt bà lâu, cốt đào đàn, một chút thứ gì ở vệ ếch chỗ sâu trong óc mơ hồ hiện lên. Không chờ hắn bắt giữ sâu chuỗi, trắng bệch thành bài, tay cầm tay, hình người đã tới gần cỏ khô giường đệm. Vệ ếch ngón tay rất nhỏ động động. Cơ hồ cùng vệ ếch sờ lên đè ở dưới gối hộ tát đao chuôi đao ở cùng thời gian. Một con thon chắc tay đột ngột mà tự cỏ khô giường đệm biên hoành duỗi lại đây. Che lại vệ ếch đôi mắt, tác giả có lời muốn nói. Song càng hợp nhất 6.000 tử. Hàm cơ sở đổi mới cùng dinh dưỡng dịch 12.3 v kép thêm càng. Thiếu thêm càng chỉ kém 12.9 v kép. Ta muốn trộm gõ chữ. Sau đó sấn dinh dưỡng dịch chưa chuẩn bị trả hết sở hữu thêm. Càng chấm JPG, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.